Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, treo thưởng kế hoạch. Phù hộ môn đồ trốn đi. Công nhiên vi phạm vương tọa sắt dụ lệnh. Nhiều năm qua còn chưa hề giao qua thuế. Làm cái thứ nhất nhảy ra phản đồ. Cracklaw bán đảo là nhất định phải đánh. Nhưng như thế nào đánh lại là cái vấn đề. Cracklaw bán đảo tên là bán đảo nguyên nhân là nó cùng Westeros đại lục tương liên. Nhưng lãnh địa lại kéo dài tiến vào ở giữa hải dương. Đặc thù hoàn cảnh để bán đảo địa lý phi thường đặc biệt. Dãy núi cùng đầm lầy song hành. Rừng rậm lớn diện tích bao trùm. Hoặc vu cằn cỗi, nhân khẩu khan hiếm. Cracklaw bán đảo cũng không cường đại. Nhưng lại phi thường khó mà tiến đánh. Hàng ngàn hàng vạn năm lịch sử bên trong, Cracklaw bán đảo chưa hề bị ai công phá qua, bất luận là cổ xưa nhất người Endo trồng vào xâm, hay là về sau trăm nước cùng tồn tại niên đại, thẳng đến người chinh phục Aegon giáng lâm Westeros. Bán đảo người thấy tình thế không ổn mới uốn gối thần phục. Nhưng bọn hắn thần phục nguyên nhân là cự long mà không phải cái khác. Nhưng mà Baratheon nhưng không có rồng. Cracklaw bán đảo minh triều tối triều khắp nơi trên đất. Muốn cường công tất nhiên sẽ trả giá rất lớn đại giới. Đầu hói Jon Arryn công tước như thế cùng Renly nói. Nhưng chúng ta lại không thể bỏ mặc nó tiếp tục tồn tại xuống dưới. Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Renly đối với cái này có chút hiểu rõ. Tuy nói hắn tham dự ngự tiền hội nghị chỉ có như vậy một lần. Nhưng khoảng thời gian này ở tại Red Keep bên trong lại nghe được qua không ít tiếng gió. Trên thực tế tiến đánh Cracklaw bán đảo là phi thường được không bù mất. Bởi vì bên kia coi như đánh xuống cũng không có tác dụng gì. Một mảnh rừng rậm đất hoang, nhân khẩu không nhiều, càng không cái gì đáng được ca ngợi tài nguyên có thể nói. Chỉ từ vương tọa sắt đem phiết ở bên kia hơn 10 năm đều chẳng qua hỏi liền có thể hiểu rõ đến. Chỗ kia là cỡ nào không được coi trọng, chỉ là việc đã đến nước này, bọn hắn không muốn đánh cũng phải đánh. Ta đối quân sự tác chiến phương diện không có gì hiểu rõ. Nghĩ nghĩ về sau, Renly mở miệng nói, nhưng có lẽ chúng ta có thể từ phương diện khác bắt đầu. Phương diện khác? Lão thủ tướng nghi vấn, phương diện kia, Cracklaw bán đảo hết thảy có thể có bao nhiêu người? Renly cũng không trả lời ngay, mà là hỏi một cái nhìn như không liên hệ vấn đề. Chúng ta không thể nào biết được điểm ấy. Lão Jon hồi đáp, Targaryen thời đại bán đảo người liền xưa nay không nộp thuế. Đối với bọn hắn cụ thể có bao nhiêu nhân khẩu, chỉ sợ bọn họ người một nhà cũng không biết. Có thể vượt qua một vạn người sao? Không có khả năng có một vạn người nhiều như vậy. Lão Jon lắc đầu. Chúng ta coi như bọn hắn có một vạn người tốt. Renly nói. Chúng ta xuất ra 10.000 mai kim long đến treo thưởng cái này một vạn người. Một cái đầu người một cái kim long. Jon đại nhân. Ngươi cho rằng biện pháp này như thế nào? Cái này. Lão nhân nghe vậy sững sờ. Tiếp theo lâm vào trầm tư. Westeros thuê kỵ sĩ, người cưỡi ngựa, lính đánh thuê nhóm từng cái nghèo đinh đương vang dội. Không phải thời kỳ chiến tranh không có công việc cơ hội có thể nói. Rất nhiều thậm chí đều ngủ không dậy nổi quán trọ. Có thể ngủ cái chuồng ngựa ngả ra đất nghỉ liền đã xem như tương đối không sai đãi ngộ. Cho nên đừng nói một cái đầu người một cái kim long. Liền xem như một cái đầu người một cái ngân nguyệt cũng phi thường có lực hấp dẫn tưởng tượng hơn. 200 năm trước, Targaryen vương triều chứ danh bạo quân Meger Targaryen treo thưởng chiến sĩ chi tử kỵ sĩ đoàn bên. Trong kỵ sĩ cũng mới một cái kim long, loại này treo thưởng có thể xưng phong phú. Nếu quả thật công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Westeros đại lục dân gian vũ trang nhân viên chen chúc mà tới. Mà suy nghĩ kỹ một chút, những này tán loạn người vừa lúc có thể nhằm vào Cracklaw bán đảo đặc thù hoàn cảnh. Kraklo bán đảo bên trong thiên nhiên hình thành cạm bẫy khắp nơi trên đất. Đại quy mô quân đội tiến đánh phi thường bất lợi, nhưng nếu như là top 5 top 3, hoặc là đơn độc một hai cái lính đánh thuê xông vào. Bán đảo hoàn cảnh hạn chế liền không có lớn như vậy. John Erin thậm chí liên tưởng đến càng nhiều. Bán đảo người thật sự có 1 vạn người nhiều như vậy. Cho dù có 1 vạn người, bọn hắn khả năng kiên trì đến tử vong đến người cuối cùng cũng còn không đầu hàng sao. Phổ thông bình dân 1 cái kim long, tiểu quý tộc thích hợp gia tăng, 10 cái, mấy chục mai, lãnh chúa giai cấp 100 thậm chí mấy trăm. Renly thấy lão thủ tướng cúi đầu trầm tư, lại bổ sung, đồng thời chúng ta có thể truyền ra tin tức. Bán đảo người địa phương đồng dạng có thể tiếp nhận loại này treo thưởng. Đây là muốn để bọn hắn, người một nhà nội đấu à. Lão nhân nghe vậy càng thêm tâm động, nhưng lại có chỗ lo lắng. Nhưng chúng ta muốn thế nào mới có thể phân biệt treo thưởng người thân phận? Lãnh chúa giai cấp thân phận tương đối dễ phân biệt, dân chúng bình thường cũng không dễ dàng. Renly nghĩ nghĩ, nói, nhưng chúng ta có thể đang chạy tới đón thụ treo thưởng lính đánh thuê trên thân nghĩ cách. Nói ví dụ tại trên mặt bọn họ hoặc là trên lỗ tai lưu lại một điểm ấn ký. Đánh cái lỗ tai loại hình, dạng này liền không sợ bọn họ tự giết lẫn nhau đến giả mạo lĩnh thưởng. Đồng thời chúng ta nếu quả thật muốn làm như thế, liền nhất định phải phong tỏa Kraklo bán đảo. Chỉ được phép vào không cho phép ra, miễn cho lính đánh thuê chạy đến địa phương khác lạm sát kẻ vô tội. Có lẽ Kraklo bán đảo người sẽ giấu đi, hoặc là tập hợp một chỗ chống cự. Dựa theo đầu người tính toán tiền thưởng, chúng ta treo thưởng có thể một mực tồn tại xuống dưới. Nhưng bán đảo người không có khả năng một mực tập hợp một chỗ. Bọn hắn cần trồng trọt, cần bắt cá, cần ăn uống ngủ nghỉ. Hiển nhiên lão thủ tướng đối đề nghị này có chút tâm động. Bất quá Renly nhìn ra được, hắn lại lòng có lo lắng. Tựa hồ cho rằng biện pháp này quá mức ngang ngược, phía sau tràn ngập huyết tinh. Đối với cái này Renly từ chối cho ý kiến. Bởi vì chiêu này hoàn toàn chính xác không quá chính phái. Cho nên hắn cũng không khuyên nhiều. Đơn giản trò chuyện vài câu sau liền cáo từ rời đi. Theo Renly, Kraklo bán đảo một chuyện không đáng kể chút nào đại sự. Có đánh hay không xuống tới dâu ria. Tương đối mà nói, hắn càng để ý toàn bộ Westeros thế cục. Gautao Grafton bá tước công bố sẽ bàn giao gia xứ Vale một chút cùng Targaryen có liên hệ gia tộc. Như vậy cái này về sau tất nhiên sẽ có một phen giết gà dọa khỉ cử động. Renly cho rằng đây là một cơ hội, thậm chí tự hỏi phải chăng có thể lợi dụng nơi này triệt để giải quyết xứ Vale một chuyện. Mà chỉ cần đem xứ Vale xử lý tốt, như vậy 7 vương quốc trên dưới trừ Don bên ngoài, cũng chỉ có Riverland còn không thế nào an ổn. Có lẽ còn muốn tính đến quần đảo sát. Nghĩ đến cái này, chính hướng sảnh vương tọa phương hướng đi đến Renly không tự giác nhíu nhíu mày. 10 năm trước hắn cùng vị kia quần đảo sát chi vương đàm luận qua rất nhiều quần đảo sát đường ra. Hải vận, thương mậu, làm sâu sắc cùng Westeros đại lục ở giữa liên hệ sau khi làm cái trên biển mã xa phu loại hình hải dương mậu dịch lợi nhuận khổng lồ. Renly dưới trướng Velaryon gia tộc từng tại hơn 100 năm trước lợi dụng đại lục ở giữa buôn đi. Bán lại thậm chí một trận trở thành Westeros thủ phủ. Quần đảo sát hơn 30 đảo. Nếu như đồng tâm hiệp lực phát triển ở đây, không thể nói hội hợp đã từng Velaryon đồng dạng. Nhưng dù sao về so làm cái bất nhập lưu cường đạo mạnh hơn. Không phải nói tiền đồ càng tốt hơn, mà là nói cái kia cái gọi là cổ đạo đã lạc hậu thời đại. Đáng tiếc cũng không rõ ràng là cổ đạo chi chủng ảnh hưởng nguyên nhân. Hay là nguyên bản tính tình như thế. Vị kia Greyjoy thủ lĩnh những năm này cứ việc có phát triển đi xa mậu dịch, nhưng cũng không gọi được coi trọng cỡ nào. tâm tâm niệm đều tưởng muốn khôi phục cổ đạo dẫn đầu quần đảo sắt đốt giết cướp đoạt. Bởi vì có cổ đạo tiêu ký có thể đọc tâm, cho nên Renly đối với cái này hiểu rõ vô cùng. Hắn cho rằng vị kia Greyjoy không phải cái người thành thật. Cũng căn bản không gọi được trung thành có thể nói. Nếu là thật có lợi nhưng đồ, hắn vài phút liền sẽ đứng tại Targaryen một phương. Nghĩ đến cái này, Renly bước chân đột nhiên dừng lại. Ta làm sao không thấy Greyjoy đưa tới làm con tin đứa con trai kia? Năm đó sau khi chiến bại, Greyjoy thế nhưng là bồi hai đứa con trai. Một cái được đưa đến King Landing làm con tin, một cái được đưa đi North làm con nuôi. Nhưng đến King Landing thời gian cũng không ngắn. Làm sao không nghe nói cái kia làm con tin nhi tử có tin tức gì? Hắn đối với cái này có chút buồn bực, cũng quyết định đợi chút nữa liền đi hỏi một chút. Bất quá không đợi hắn đi đến sảnh vương tòa, trên đường nhìn thấy một người lại làm cho tâm hắn nghĩ khẽ động. Sau đó híp híp mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia gọi Janos Slyn đô thành đội phòng giữ tư lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,